Nếu không phải là uy lực của Mục Long phá giảm bớt, chỉ sợ xê sẽ đứt tay đứt chân. Hoàn hảo, Thiên Sinh Nha kịp thời mở ra kết giới bảo vệ hắn. Đi Sumazu-sama, ngài không sao thật quá tốt. Dơ kên mặt nước mắt, đương nhiên hắn sẽ không sao. Nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại nghe Dơ kên nói, vì sao ngươi không đi hỗ trợ? Nơi này hiện tại là minh giới, nếu ta đi ra ngoài dùng linh lực bảo trì thanh tỉnh đã rất khó, căn bản là không thể giúp hắn cái gì. Tương phản, khi bọn họ đánh nhau còn bị vướng chân vướng tay. Ta vỗ vỗ A-un, chỉ cần thời cơ vừa xuất hiện thì ta sẽ hành động, hẳn là sẽ thành công đi. Đang nghĩ, Inuyasher đã lớn tiếng kêu gào hắn có thứ phải bảo vệ. Ta nhìn C, hắn cũng có đi. Thấy hắn nhìn hướng ta, ta ra mặt dày hướng hắn vẫy vẫy tay. Mộ Yêu hừ một tiếng, đi Sumazu ta không có thứ gì phải bảo vệ. Ngã, hắn cố ý, nhất định là cố ý. Bất quá Thương Long phá phá lưu hai cổ lực lượng thẳng hướng Tùng Vân Nha. Thời cơ đến, ta lập tức lao tới kêu lên, A-un. Ta nhảy lên lưng nó, phóng hướng trung tâm gió lốc. Khi tiếp cận gió lốc, ta triệu ra xích diễm. Nó ở không trung xoay một vòng, cấp tốc vọt vào dùng miệng long ngậm trụ cánh tay của C rồi bay về. Mà lúc này cổ lốc xoáy kia đến gần, xích diễm vừa vặn quấn quanh ta và A-un, bảo vệ chúng ta không bị ngã xuống. Á, hai lượng xung đột rất lớn, chúng ta bị đẩy rời xa mấy thước mới dừng lại. Xích diễm hóa thân mà đi, ta mặt xám mày cho cùng với A-un bị chổng vó, đương nhiên còn có cánh tay bị đứt kia của C. Cảm động, xê rốt cục có thể cáo biệt với hình tượng cột tay. Đột nhiên một bạch ảnh bay tới trước mặt ta, ngu xuẩn. Vì sao lại làm chuyện nguy hiểm như vậy? Đương nhiên là tặng cho ngươi. Ta vừa ời giơ cánh tay lên, khó khăn lắm mới lấy được. Hắn hẳn là sẽ cao hứng đi. Hừ, nhưng xê lại không thèm nhìn tới một cái. Đột nhiên không gian sáng bừng, ảnh của Inu no Tay Ao xuất hiện tại trước mặt. Đi Sumazu, Inuyasher, các ngươi đều đã tìm được đáp án, đã không còn chuyện gì muốn các ngươi đi làm. Chỉ để lại một câu nói, hắn liền biến mất, nhưng xê lại hừ, nhàm chán. Sau đó quay đầu khó chịu tiêu sái bước đi, hướng nhóm Kagome vẫy vẫy tay, sau đó ôm lấy một cánh tay của xê đuổi kịp hắn. Trời rất nóng, tay sẽ không bị hỏng đấy chứ. Bất quá vuốt cánh tay lạnh lẽo, hẳn là được bảo vệ cho nên mới như thế. CC, ta biết bởi vì Inuyasher chém tay ngươi nên ngươi cho rằng đó là sỉ nhục, cho nên muốn vứt bỏ. Nhưng chỉ một cánh tay thì không tiện bằng hai cái. Giống như ăn cơm, ngươi phải cần một tay cầm chén một tay cầm đũa. Đúng rồi, ngươi là yêu quái không cần bát. Vậy tỉ như song đao, Thiên Sinh Nha lại không thể khảm người, tựa hồ vô dụng. Tóm lại có rất nhiều chỗ không tiện, ngươi mang theo đi. Inuyasher dùng chính là kiếm của cha ngươi, cho nên ngươi tính thua ở trong tay Inu no Tay Ao, cũng không có gì mất mặt. Câm miệng, tiếng của C cực lãnh, thậm chí có chút phiền. CC, ta biết ta vì cánh tay này mà đi vào chỗ nguy hiểm là không đúng. Nhưng mà lý do, ông trời xin hãy ban cho ta một cái lý do. Nhưng mà người ta muốn ngươi dùng hai tay đến ôm ta. Thượng đế a, thỉnh ngài giờ đang đi ngủ, không nghe được câu nói buồn nôn của ta. Khách, xe dừng lại, hình như đang nghĩ nghĩ. Nhìn hắn, ta và Dơ Kên không dám phát ra một điểm thanh âm, thẳng đến khi hắn đột nhiên vươn tay nói, đưa ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, Tuyết Cơ Âu Oai thành công. Ta cười hề hề đưa cánh tay cho hắn, hắn đặt nó ở bên trong tay áo. Đồng thời, ta mơ hồ bắt được một nhược điểm nho nhỏ của C, hắn muốn ôm ta. Là nữ nhân, đây là chuyện đáng giá kiêu ngạo, cho nên ta nho nhỏ tự mãn một chút. Thân thể của yêu quái thật tốt, tự động ghép lại cực nhanh, chỉ dùng không đến vài phút. Đã thấy C dùng sức nắm tay nói, một đoạn thời gian sau mới có thể hoàn toàn khôi phục. Bất quá, hắn nheo lại hai mắt nhìn ta, nhưng ta vẫn hiểu được ý của hắn, bất quá vẫn dư giả dùng để ôm ngươi. Tìm Na Gia Cư đi. Ta nhanh chóng quay mặt đi, giả bộ như không hiểu. Xê lại nói, về sau không có ta cho phép, không được nhảy vào chỗ nguy hiểm, có hiểu không? Vâng, ta nhớ rõ là đã dạy hắn phải tôn trọng nữ giới. Sao lại dạy dỗ ra chủ nghĩa đại nam tử thế này đi tới đi lui? Liền thấy phía trước có một nữ tử đang đứng, đúng là Tuyết Cơ. Nàng trực tiếp quỳ xuống, nói, hoan nghênh đi Suma Yusama cùng phu nhân trở về. Thật đúng là rất ít có người bái ta. Nao nao, ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên thấy một con ngựa ở trên trời bay qua. Ngựa, vì sao lại bay ở trên trời? Lập tức nghĩ tới Hách Utsi, con ngựa kia tựa hồ đang đi tìm chủ nhân. Bất quá, tòa kỵ trông bình thường như vậy ta rất thích a. Còn A-un hai đầu thì ta vô pháp cưỡi đến thành trấn con người. A, CC, có thể bắt con ngựa trên kia không? Mùi của Na Gia Cư. Không nói gì, vì sao hắn không thể nói ra một tiếng được a? Sau đó giúp ta đoạt ngựa đến, mà là lập tức nhớ đến Hách Utsi. Hắn đột nhiên vung đấu quỷ, nhưng lại bị con ngựa cảnh giác, bay vọt đi. A, tốc độ rất nhanh. C nói xong, đột nhiên nhảy lên không trung, chém về phía con ngựa kia. Quả nhiên là Hách Utsi, một tiểu chính thái tiêu chuẩn. Từ lúc xem nguyên tắc đã cảm thấy rất quái lạ, Na Gia Cư là đang thực hiện sự nghiệp gây dựng hậu cung của hắn sao, cho xuất chứng trừ bỏ mỹ nữ thì chính là chính thái xinh đẹp. Đương nhiên cũng có kẻ đáng sợ, bất quá rất nhanh đã bị chém. Quả nhiên, người ta thường không hạ thủ với những người xinh đẹp. Rất nhanh, ta đã biết mình sai lầm rồi. Bởi vì Hách Utsi bị thương long phá của C chém đi một bàn tay, chính thái đáng thương lập tức biến thành C của ngày hôm qua. C cột một tay không trọn vẹn. Kết giới xuất hiện, Hách Utsi tránh ở bên trong kết giới lên tiếng, ngươi là đi Sumazu. C không trả lời, sau khi biết vô pháp xé rách kết giới, hắn thu tay nói, Na Gia Cư đang ở đâu? Thật cáo lỗi, ta cũng không biết tên kia ở đâu, vậy cáo từ. Nói xong, bay về phía không trung, trực tiếp ngồi lên long chim mà Kaguya bay tới để rời đi. Ngươi nguyện ý đi theo ta hay theo hắn? C không nhìn con ngựa đang dậm chân, xoay người tùy ý hỏi. Con ngựa kia hí lên một tiếng, sau đó dưới ánh mắt chờ mong của ta, nó đi theo C điện hạ. Thật tốt quá, ta chạy tới, trên đường trực tiếp không nhìn Tuyết Cơ. Cảm giác có chút ngượng ngùng, nhưng từ khi có tòa kỵ riêng, ta đã sớm quên nàng, quên không còn một mảnh. Nhưng vừa đưa tay, con ngựa kia lại phun lửa ra từ mũi, vội vàng rụt tay về, thật hung dữ. Từ nay về sau, ngươi là của nàng. Xê tiêu sái nói một câu, sau đó con ngựa kia liền đến gần ta. Viêm đề, tên của nó. Xê vừa đi vừa nói, đồng thời cũng không nhìn Tuyết Cơ. Hai chúng ta có phải đã hơi quá đáng? Bất quá, hy vọng Thượng Đế tiếp tục đang nghỉ ngơi, bởi vì ta cảm thấy như vậy lại rất hưởng thụ. Nhảy lên lưng Viêm Đề, hỏi nó, lửa trên chân ngươi có thể thu hồi không? Viêm Đề nhẹ nhàng một bước, lửa ở bốn chân liền biến mất, trừ bỏ đồng tử là màu đỏ nhìn có chút kỳ quái, thì bề ngoài rất giống con ngựa bình thường. Vỗ vỗ đầu của nó, trong lòng siêu cấp thích. Nó cũng là quà mà Xê đưa ta à, lòng có một tia nho nhỏ nhảy nhót. Nhưng cao hứng không đến hai ngày, ta lại bắt đầu buồn bực. Bởi vì Tuyết Cơ luôn yên lặng đi theo, thậm chí còn thay chúng ta chuẩn bị đồ ăn. Vốn định không nhìn nàng thì sau vài ngày nàng sẽ đi khỏi, nhưng nàng ta lại không để ý. Ta có chút buồn bực, Xê nhà ta Xê đúng là rất dễ bị kích động. Nếu nàng ở đây thì sao ta có thể yên tâm trở về hiện đại a? Vạn nhất, không lưu ý một cái là nàng ăn mặt tịnh C, thì ta biết đi đâu mua thuốc chữa hối hận đây. Kỳ quái, tiểu đồng Sama, dạo này ngươi rất lạ. Trước kia, ngươi luôn sốt ruột muốn đi về, đến trường, kiểm tra gì gì đó. Dơ Ken tử hồ nghĩ đến cái gì liền hỏi cái đó, lập tức đã hỏi đến trọng tâm. Nhìn nhìn Tuyết Cơ đang đứng một bên, lại nhìn nhìn C đang ngồi một bên, ta đi đến bên cạnh hắn nói nhỏ, làm sao bây giờ? C hoàn toàn không để ý, nói, tùy tiện nàng ta. Đột nhiên lại nói, ngươi không tin ta. Là ta không tin nàng, vạn nhất nàng nhịn không được bắt nạt ngươi, thì ta làm sao bây giờ? Ta ngồi xuống, nhìn phong cảnh trước mắt, than nhẹ. C khóe miệng rút rút, không nói gì nữa. Kỳ thực ta cũng rất ích kỷ, đầu tiên phải muốn chứng minh cho nàng xem, ai mới là tân nương của C, ai mới là người mà hắn muốn thân, cho nên ta rất thuận theo tự nhiên ngồi bên cạnh C. Dơ Ken, mang A-un đi ăn cỏ. Bước đầu tiên, đuổi Dơ Ken. Bên này có cỏ. Dơ Ken chỉ. Nhanh đi. Lần này là C mở miệng, Dơ Ken không dám không theo, nắm dây lưng của A-un lập tức bay đi. Nhìn thân ảnh họ biến mất, ta cắn chặt răng ôm lấy cổ C, đứng dậy ngồi ở trên đùi hắn. Ta sợ run một chút, kế tiếp nên làm gì? Ta chưa bao giờ thử qua, cho nên ta không hiểu phải làm gì tiếp theo. Hướng C xin giúp đỡ, lại thấy miệng hắn nhấc lên mỉm cười, nhưng lại không có tính toán đáp lại. Mặt đỏ lên, ánh mắt nhìn sang một bên nói nhẹ, ôm ta, đây là hạn độ lớn nhất, để Tuyết Cơ nhìn chúng ta ôm nhau. Có lẽ nàng sẽ thoái nhượng. Ngươi không hối hận. C đột nhiên nhìn thẳng ta. Không. Nhưng ta lại quên một chuyện. Chính là ở trong tiếng Nhật. Ôm này hoàn toàn bất đồng với ôm trong tiếng Trung. Tiếng Trung chỉ là ý đúng mặt chữ. Tiếng Nhật thì có một tầng ý nghĩa sâu hơn. Đến khi ta trực tiếp bị C ấn trên mặt đất. Ta mới nhớ ra chuyện đó. Mới hiểu mình vừa mới trắng trợn câu dẫn C. Khoan. Là ngươi yêu cầu. Thanh âm của C có chút bất mãn. Có người ở. Nàng đi rồi. Mục đích đạt tới. Ta rất cao hứng. Nhưng nguy cơ thất thân lại đặt tại trước mắt. Đây là rừng. Ít nhất nên tìm chỗ thoải mái. Phải có giường. Có. Chờ không kịp. Nhưng mà. Vặn vẹo thân thể muốn chạy trốn. Vết thương trước ngực cơ bản đã tốt lên nhiều. Ít nhất sẽ không dễ dàng bị vỡ dạn trước mắt đã không thể dùng bị thương làm cớ. Không nên động, bằng không. Hắn không nói tiếp, nhưng ta thật sự không dám động. Nghênh diện tới là hôn như mưa rền gió dữ. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng bước chân nhỏ. Ta thở hào hển nhắc nhở, Dơ Ken bọn họ. Đã trở lại. Dơ Ken Samata yêu ngươi. C bất mãn đứng lên, rồi nói, lần sau. Ngươi đừng hòng chạy trốn. Hô hấp hô hấp. Ta vỗ ngực nhảy lên. Mặt đỏ đến mức có thể nướng khoai lang. Không trả lời hắn. Một mình chạy hướng bờ sông rửa mặt. Nước sông trong vắt. Ta vừa đưa tay vào trong nước liền thấy trên mặt nước hiện lên bóng của mình đang cười nói. Dịch tiểu đồng. Ngươi biết rõ sớm muộn ngươi cũng là của hắn. Vì sao không đem thân thể cho hắn? Bởi vì ta không muốn qua loa như vậy. Không biết vì sao ta lại trả lời, rõ ràng trong lòng ẩn ẩn thấy không nên trả lời, cũng không tự chủ được, ta lại trả lời, hơn nữa thân thể lại không tự chủ được ngả hướng trong sông. Loại tình huống này chỉ có một yêu quái có thể làm được, chính là Huy Nguyệt, nhưng rất kỳ quái, vì sao ta không cảm giác được yêu khí của nàng. Ảnh giữa sông lên tiếng, trở về nhìn xem. Nam nhân mà ngươi không nắm chắc tốt giờ đang cùng người khác cùng một chỗ. Hắn phản bội ngươi, ngươi sẽ làm gì? Được. Ta máy móc quay đầu, sau đó đi về hướng C đang ngồi. C vẫn đang ở đó, nhưng bên cạnh hắn lại có một nữ nhân. Bọn họ cơ hồ là xích lóa, cái gì cũng không có mặc. Không chỉ như thế, bọn họ còn ôm nhau, triền triền miên miên rất nhanh sẽ nằm trên mặt đất. Mà nữ nhân kia... Là Tuyết Cơ. Vì sao? Hắn làm sao có thể? Tâm giống như bị đau đâm mạnh vào. Đau quá. Muốn xoay người. Nhưng thân thể lại hoàn toàn không nghe sai sự. Cứ thế ta nhìn bọn họ ngã vào bụi cỏ. Sau đó mỗi một tiếng rên rỉ truyền vào trong tai. Không cần. Không cần. Đau lòng sao? Vậy thì giao thân thể cho ta. Ta sẽ giúp ngươi có được hắn. Đột nhiên. Tim giống như bị khắp mạnh làm cho tỉnh táo lại. Vì sao ta phải nhờ người khác giúp ta có được C? Hắn căn bản sẽ không cùng Tuyết Cơ lăn cùng một chỗ. Đây là ảo giác. Nhất định là ảo giác do Huy Nguyệt chế tạo ra. Ta dùng sức cắn răng, muốn lập tức tỉnh táo lại. vì sao phải giãy giụa? Chỉ cần ngươi thuận theo ta thì ta có thể giúp ngươi cùng hắn cùng một chỗ, nhưng nếu ngươi cự tuyệt, vậy thì vĩnh viễn rời hắn đi. Thanh âm cực kỳ phẫn nộ, mà lúc này mới là thanh âm chân chính của Huy Nguyệt. Ta kinh hãi, hét lớn, CC. Lúc này ta đã thanh tỉnh, nhưng nhìn thấy vẫn là bên cạnh sông nhỏ, quả nhiên vẫn là ảo giác, nhưng vì sao ý thức của ta lại đang chậm rãi bị lấy ra? Ta dùng sinh mệnh của ta làm chú dẫn, nguyền rủa ngươi vĩnh viễn quên đi Sumazu, hơn nữa vĩnh viễn quên đi thân phận của mình, bị vĩnh cửu chôn vùi. Thanh âm vừa dứt, cơ thể của ta bị trôi giặt vào không gian màu trắng. Không, ta không muốn quên C, quên bản thân cũng không sao cả. Nhưng cổ lực lượng kia quá cường đại, lớn đến mức ta vô pháp phản kháng. Hai giọt nước mắt từ trong mắt rơi xuống, ta chán ghét rơi lệ, cho nên C ngươi nhất định phải tìm được ta, không được làm ta tiếp tục khóc. Phân cách tuyến, nữ chủ mất trí nhớ, chậm rãi mở to mắt, đây là nơi nào? Vì sao lại có màn trướng? Vì sao lại có sạp thước? Ta nhớ là mình đang ở trong phòng xem hoạt hình, hôm nay hình như là chương 1 của bộ In Weser. Nhưng sao chỉ trong chốc lát, ta lại có mặt ở trong tòa thành cổ đại Nhật Bản thế này? Cửa đột nhiên bị kéo ra, sau đó có hai nữ nhân mặc kimono quỳ trên mặt đất, nói, công chúa, ngài đã tỉnh, hai mỹ nữ, còn ăn mặc kỳ quái như vậy, là đang quay phim sao? Ta nhìn quanh tìm camera, kết quả tựa hồ không có chỗ nào có thể giấu được một người quay phim và mấy thứ máy móc to đùng. Phòng của Nhật Bản luôn ngắn gọn, vừa nhìn là hiểu ngay. Các ngươi là... Tóm lại trước tiên nên hỏi tình huống. Nô tỳ là Natsi, nàng là Kai, chúng nô tỳ phụ trách chiếu cố công chúa điện hạ. Hai người song song quỳ xuống, sau đó bắt đầu đi tới chải tóc cho ta. Các ngươi có phải đã nhận sai người rồi không? Ta không phải công chúa gì đó. Đây là đang quay phim sao? Tóc của các ngươi thật dài a, là nối tóc sao? Nói xong liền đưa tay kéo kéo tóc của các nàng. Kết quả phát hiện rất chắc là tóc dài chân chính. Thực xin lỗi. Không sao ạ, chỉ cần công chúa thích. Natsi rất có lễ phép trả lời, nhưng ta lại buồn bực. Không chỉ thái độ của các nàng và tóc và quần áo không phải là giả, mà nàng lại lưu loát nói tiếng Nhật, có thể thuần thục nói tiếng ngoại ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ ra, là chuyện trước đây đánh chết cũng không dám nghĩ. Chẳng lẽ đây là xuyên qua trong truyền thuyết? Như vậy là mặc hết hay là hồn mặc? Khi nào thì mặc? Vì sao ngay cả nhắc nhở cũng không có? Đang lúc ta rối rắm, liền nghe bên ngoài có người nói, tướng quân và phu nhân đã đến. Tiếp theo, một nam nhân dáng người khôi ngô, có chút tóc bạc hoa phục, khí thế của hắn 10 phần ngồi ở trước mặt ta. Sau đó nhìn từ trên xuống dưới như đang nhìn một sự vật rất đáng ngạc nhiên, mà một nữ tử thân hoa phục, thuận tùng ngồi ở bên cạnh hắn, mặc dù đang nhìn ta nhưng cũng không tính toán nói chuyện. Đột nhiên hiểu ra, nam nhân này tuyệt đối không phải phụ thân ta, cho nên rất có thể ta mặc. Đang nghĩ, chợt nghe hắn nói, ngươi quả nhiên rất giống Đam Y, nhưng chỉ là về bề ngoài. Vô luận ngươi là loại người nào, nếu đã được cứu trở về, làm như vậy để báo đáp đi, hãy làm con gái chúng ta đi. À, tiểu thư, vì con gái chúng ta luôn bệnh nặng ở giường, vô pháp tận hiếu đạo, nhìn thấy ngươi là một nữ hài khỏe mạnh, có thể làm con gái chúng ta không? Nếu ngươi có cha mẹ, chúng ta sẽ đón vào thành, thế nào? Phu nhân nhìn phu quân một cái, rồi chậm rãi nói. Run rẩy khóe miệng, ta đâu biết bọn họ là ai à? Sao có thể nhận bọn họ làm cha mẹ? Nhưng ta rốt cuộc xuyên thủng vào thời đại kiểu gì? Tuy rằng xác định là Nhật Bản, xin hỏi, đây là đâu? Các ngươi là... Ngươi không biết đây là Hòa Quốc sao? Ta là thành chủ nơi này. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền làm con gái của ta, gọi là Đam Y đi. Tướng quân tựa hồ như đang đem một thứ quý báu ban thưởng cho người khác vậy. Điểm ấy khiến ta cực kỳ khó chịu. Nhưng hiện thời mình đang ở dị quốc, đầu tiên phải biết rõ ràng tình huống. Đó không phải là lựa chọn tốt nhất của tất cả nữ xuyên qua sao? Nghĩ đến đây, ta gật gật đầu nói, ta đã biết, như vậy từ giờ trở đi ngài sẽ là cha ta sao? Ta có phải hơi quá bình tĩnh chút? Rất kỳ quái vì sao ta lại không quá mức kích động? Chẳng lẽ là bởi vì đã đọc rất nhiều văn xuyên không sao? Tốt lắm, nàng lưu lại giúp Đam Y chuẩn bị hết thảy. Ta đi ra ngoài có việc. Vâng, tướng quân đại nhân. Phu nhân ngồi lại, sau đó rất quy củ ngồi đối diện ta, lông mi đen, môi đỏ sẫm. Thật không rõ người Nhật Bản sao lại thích trang điểm như thế, thật là quá dọa người. Nàng nhìn ta rất lâu mới nói, từ hôm nay trở đi, ngươi hãy ở trong này làm công chúa, có yêu cầu gì thì cứ đề xuất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, đại gả bọn họ thật sự đem ta trở thành con gái sao? Vì sao một người lạnh như băng, một người kỳ quái? Hơn nữa, vì sao gặp được một người giống hệt con gái bọn họ liền kéo đến làm con gái? Hẳn là có nguyên nhân gì đi? Có thể, tóm lại trước hết ngồi ngốc yên tĩnh đã, chậm rãi nghĩ biện pháp trở về. Nói với ta mấy câu, vị phu nhân kia liền đi. Vì thế, ta ngây người ở cái tòa thành mạc danh kỳ diệu bình bình đạm đạm này 2 ngày. Trong 2 ngày này, ta thám thính được nơi mình ở xem như là khuê phòng trong khuê phòng, trừ bỏ vài hầu gái cùng võ sĩ canh gác, ta cơ hồ không nhìn thấy người nào khác. Càng kỳ quái chính là, ta là hồn mặc, thân thể này căn bản không phải vốn thân thể của ta. Nhưng càng kỳ quái chính là, vì sao ta lại cảm thấy đây mới là dung mạo của ta? Đang ngẩn người nhìn cái ao, đột nhiên có nữ quan ở phía sau lên tiếng, công chúa điện hạ, tướng quân phu nhân đến. Cha mẹ kia không hề hỏi đến tên chân chính của ta, hoàn toàn chứng minh rằng bọn họ không hề coi ta là con gái, mà chỉ là đang coi ta là công chúa Đam Y. Tướng quân phu nhân đi đến, Đam Y, Shibata đại nhân đã phái người đến thúc giục, cho nên ngày mai ngươi chuẩn bị các thứ đi gả vào Đông Thành đi. À, lập gia đình, cũng quá nhanh đi. Đúng thế, ta có thể nói không đồng ý không? Không thể, trừ phi ngươi muốn chết. Tướng quân sẽ phái người bảo vệ ngươi đi vào Đông Thành, ta đã lệnh cho họ chờ ở bên ngoài, sáng mai các ngươi liền xuất phát đi. Phu nhân nghiêm giọng nói xong, rồi đứng lên đi ra ngoài, từ đầu đến cuối đều không hề nhìn thẳng ta. Ấn đầu, ai bảo xuyên qua là tốt, ta vừa mới đến 2 ngày, đã gặp phải cha mẹ đáng sợ, giờ lại lập tức bị tống xuất thành đi kết hôn. Càng nghĩ, nguyên lai bọn họ từ đi nhặt được ta đã bắt đầu tính toán muốn ta thay Đam Y gả đi ra ngoài. Nếu ta không đoán sai, thì cái tên Shibata kia nhất định cực kém, cho nên mới tìm ta làm thế thân đi. Ta đuổi thị nữ đi, cảm thấy tâm tình cần yên lặng một chút. Ta đã hiểu, nơi này là thời đại Nhật Bản chiến quốc. Ta là một nữ tử nếu muốn chạy trốn, thì chỉ chuyện sinh sống cũng đã thập phần khó khăn, không bằng liền đến ship ra, về phần cùng một cái xa lạ nam tử động phòng cái gì. Phát điên, điều này sao có thể làm được. Đêm nay ánh trăng thập phần sáng tỏ, ta tướng môn kéo ra ngồi ở chỗ kia nhìn ánh trăng, nghĩ bản thân vì sao sẽ đến nơi đây. Đột nhiên nghe được rất xa dưới tàng cây có nam nhân nói chuyện, nếu sở đoán không sai, bọn họ muốn đưa ta đi vào Đông Thành hộ vệ. Chỉ nghe một cái lanh lảnh thanh âm nói, nghe nói tốt đẹp công chúa bị cứu sau khi trở về bị trọng thương, trước ngực còn có đáng sợ miệng vết thương đâu. Chính là, không biết gả sau khi đi qua cái kia xài điền đại nhân có thể hay không đối xử tử tế nàng. Việc này nguyên do còn không phải bởi vì xài điền đại nhân, nếu không là hắn đối yêu quái nhóm giết chóc nhiều lắm, lại cấm trong thành nhân loại cùng yêu quái có điều tiếp xúc, bằng không tất phán trọng hình. Kia yêu quái làm sao có thể xâm nhập trong thành cướp đi tốt đẹp công chúa? Một cái thô cuồng thanh âm nói. Yêu quái? Ta rút trừ khóe miệng. Không phải đâu, chiến quốc thời đại còn có yêu quái. Các ngươi làm nơi này là in uê sơ thế giới sao? Nhưng là tốt đẹp công chúa nguyên lai là bị đoạt đi rồi. Mà không là vì xài điền đại nhân như thế nào không tốt mới có thể tìm thay gà. Nghĩ đến phụ mẫu nàng nhất định thực vội. Cố tình ta cũng không phải bọn họ nữ nhi, liền tính bộ dạng lại tượng, cũng sẽ có chỗ nào bất đồng đi, tỉ như nói trước ngực vết sẹo. Ta lúc trước nhìn đến khi cũng hoảng sợ, lại không biết thân thể này đã xảy ra cái gì, thế nhưng bị như vậy nghiêm trọng thương. Chỉ nghe cái kia lanh lảnh thanh âm nói tiếp, vẻn vẹn bị yêu quái cướp đi 2-3 thiên, công chúa chỉ sợ đã bị yêu quái đạp hư, thậm chí khả năng hoàn hoài quái vật. Nếu gả đi vào Đông Thành, ta sợ nàng sống không quá sang năm. Trong lòng run lên, nguyên lai cái kia xài điền thế nhưng như thế hận yêu quái, liên thê tử của chính mình cũng không buông tha. Câm miệng, lời này không muốn cho người khác nghe được. Một cái trầm ổn thanh âm nói. Lanh lảnh thanh âm không phục nói, đại ca, ta chỉ là nói thật. Không biết Si Ba Ta đại nhân vì sao hận yêu quái như thế, hiện tại ngay cả vị hôn thê cũng bị dính vào. Nghe nói tổ tiên của Si Ba Ta đại nhân trước khi chết có báo cho hậu đại, không thể thân cận với yêu quái, nhất là nữ tử, người mà bị yêu quái đoạt đi thể xác và tinh thần phải giết không tha. Thanh âm thô cuồng nhẹ nhàng nói, công chúa điện hạ, xin hãy tha thứ. Thanh âm trầm ổn tựa hồ phát hiện ra ta. Dưới ánh trăng, một thân ảnh cao lớn quỳ một gối xuống. Chưa bao giờ bị nam nhân quỳ quá, trong lòng ta rối loạn. Vốn là muốn đứng lên chạy mất, nhưng bất đắc dĩ, thân hoa phục này nặng đến mức ngay cả đi đường bình thường cũng đều rất khó khăn. Vì thế ta giả bộ một phen cao quý, vững vàng ngồi vươn tay nói, xin hãy đứng lên. Dưới bóng cây có 3 nam nhân bước ra, một cao một thấp một bình thường. Lúc này, 3 người đều thấp đầu, tựa hồ đã biết đến cuộc nói chuyện vừa rồi đã bị ta nghe thấy. Nhưng ta không để ý, dù sao người họ nói cũng không phải là ta. Về phần chuyện ngày mai, ta còn phải nhờ bọn họ, nếu lại có yêu quái đột kích, thì ta biết làm sao bây giờ, còn phải dựa vào người ta bảo hộ. Tuy rằng, nếu quả có đi Su Ma Du hoặc In Uê Sơ hay các yêu quý mỹ hình xuất hiện, ta nghĩ có nên trực tiếp để cho bọn họ ôm đi luôn không? Nhưng nếu là yêu quái, thì sao có thể đều là mỹ hình? Vạn nhất nếu nhảy ra kẻ không nhìn ra hình người thì ta đây làm sao bây giờ? Tuy rằng xem anime thích mấy yêu quái kia, nhưng nếu là đặt ở bản thân trên người thì hoàn toàn không được. Ngày mai, còn phải nhờ chiếu cố nhiều hơn. Ta khách khí gật đầu, sau đó nhu thuận đóng cửa lại. Lúc xoay người, ta nghe được thanh âm nam nhân lanh lảnh nói, đại ca, vị công chúa này tựa hồ cũng không tệ. Không tệ, ta run rẩy khóe miệng, là vì có việc phải nhờ các ngươi nên mới không tệ. Ngày hôm sau, sáng sớm ta đã bị kéo tới chuẩn bị. Từ miệng thị nữ, ta đã biết người phụ trách hộ tống ta chính là 3 anh em Si Chi, là những nhân vật khá lợi hại ở trong thành này tuyển ra. Đại ca Si Chi Su là cao thủ kiếm đạo khó gặp trong thành. Nhật Bản có tập tục đưa thân, một hàng mấy trăm người ly khai thành. Ta ngồi ở trên xe ngựa chậm chậm đi, còn đang lo lắng có nên đào tẩu hay không. Đột nhiên có cảm giác kỳ quái, điểm xấu, lốc xoáy âm u càng ngày càng tới gần, dừng lại ở sau xe ngựa cách không xa, chỉ là luôn luôn đi theo, không tới gần. Muốn cảnh cáo bọn họ, nhưng lấy lý do gì đây? Chỉ là cảm thấy tâm lý không thoải mái sao? Đằng sau lốc xoáy liên tục theo vài dặm đường xa, thẳng đến khi bọn họ dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng ta không cần xuống xe ngựa, nếu muốn thứ gì thì đều có người đưa lên đến. Đẩy ra rèm ngựa, xung quanh xe ngựa thấy các võ sĩ vây quanh thành một vòng tròn. Bên trong là nhóm thị nữ, các nàng đem thùng đồ ăn uống đưa lên xe. Ta bắt đầu phiền não, ăn uống thì có thể, nhưng cái xe này thật là có chút làm cho người ta chịu không nổi. Nhật Bản kimono vốn là rất phiền toái, phải thế nào mới cử động mà để đầu không bị chạm vào đỉnh xe, lại có thể bảo trì thân mình cân bằng a? Đó là yêu cầu cao, ta vất vả làm xong, đã đổ đầy mồ hôi. Lấy ra khăn tay xoa xoa cái trán, rõ là ép buộc người mà. Có người đưa nước lên, ta vươn tay ra định rửa tay, thị nữ sợ run một chút. Ta kỳ quái hỏi, có gì không đúng sao? Không có, đây là nước uống của công chúa. Không phải kim bùn là dùng để rửa tay sao? Tuy bát này quả thật nhỏ chút. Đang lúc ta đỏ mặt, đột nhiên bên ngoài đám võ sĩ hét lớn, có yêu quái. Mọi người mau bảo vệ công chúa. Không biết vì sao, lốc xoáy kia vốn ngoan ngoãn ngốc ở bên ngoài, lúc này đột nhiên nhảy vào trong đám người. Ta ngẩn ra, đẩy mảnh ra nhìn lại, thấy không trung bay một đoàn hắc khí. Sau đó bên trong xuất hiện đại quái vật thân người mặt thù. Hắn hét lớn một tiếng, một chưởng đánh ra. Có rất nhiều người bị chụp bay. Đây là B.U.G. sao? Vì sao lại xuất hiện người khổng lồ như vậy? Đừng nói là cao thủ kiếm đạo, chỉ sợ ngay cả gây vết thương cũng rất khó a. Vốn tưởng rằng các võ sĩ sẽ sợ hãi tránh ra, nhưng bọn họ không hề để ý sống chết của bản thân, vác theo đao xông lên nhằm vào yêu quái. Ba ba, vài người bị đánh, phun máu tươi bay. Cảm thấy xe ngựa rung chuyển, Si Chi Su hét lớn, mang công chúa đi trước. Rồi rút ra đao vọt đi lên. Những người này có phải cho rằng bản thân có 9 cái mạng không a? Chẳng lẽ không biết cứ xông lên như thế thì kết cục chỉ có chết sao? Trong lòng rút rút, lập tức cảm thấy xe ngựa rung động. Chẳng qua động tác lần này rất nhanh, nhưng dù nhanh nữa thì cũng không nhanh bằng yêu quái kia. Lòng bàn tay hắn đột nhiên phun ra một đạo màu đen đánh về phía xe ngựa của ta. Ta vén mảnh nhìn thấy thế, vội vàng tránh né. Tên kia lại tấn công đến, vừa nhẹ nhàng thở ra, đã cảm thấy xe ngựa bị nghiền về phía trước. Cả người ta theo quán tính bị ngã ra xe ngựa. Vốn tưởng rằng ta sẽ cực kỳ chật vật, nhưng ngoài ý muốn là thân thể này lại như vô ý thức thả người ở không trung rồi hạ nhẹ nhàng xuống mặt đất. Mà con ngựa kia lại thảm, bị đánh lừng lẫy hy sinh. Công chúa điện hạ, anh em Si Chi đột nhiên vây quanh lại đây, hình thành tam giác bảo vệ ta ở giữa. Công chúa Đam Y, hôm nay ta sẽ không để ngươi thoát. Theo ta trở về. Quái vật kia mở miệng, trong miệng còn tỏa ra khí đen. Ta run rẩy khóe miệng, muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Là gì có xuyên qua nữ nào bi thương hơn ta chứ? Ta không cần. Cùng loại quái vật này Oxer, còn không bằng bị giết chết. Có lẽ còn có thể mặc trở về a. Ba, người thấp nhất trong anh em Si Chi bị đánh bay. Hắn không kịp rút đao ra. Khoan, chưa từng nghĩ tới mạng người không đáng giá tiền như thế. Ta thật sợ. Ta nghe thấy Si Chi Su nói lớn. Công chúa điện hạ, chúng tôi tấn công, ngài hãy nghĩ biện pháp trốn vào rừng rậm. Sibata đại nhân sẽ đến đón ngài, chỉ cần... Hắn còn chưa nói xong, tên quái vật kia đã tấn công. Hắn hét lớn, chạy mau. Ta miễn cưỡng đứng lên, tuy rằng rất muốn đại nhân đại nghĩa nói mấy câu rằng muốn cùng sống cùng chết, nhưng chân lại lựa chọn đào tẩu. Nhưng bộ quần áo này thật sự có khả năng làm cho người ta nghẹn họng. Vừa chạy vài bước đã bị té xuống mặt đất, mặt run lên, biết quái vật kia đã đuổi tới. Cảm giác được thắt lưng căng thẳng, xuyên qua một hồi, soái ca còn chưa gặp được đã bị quái vật ăn luôn. Đúng lúc này, một tiếng hét thảm của quái vật truyền đến, ta lui ra phía sau vài bước, mở to mắt, thấy trên trán hắn có một mũi tên cắm sâu. Ta nhìn hướng phóng tên tới, phát hiện một vị soái ca cưỡi ngựa đến. Đại thần xuyên qua quả nhiên không khinh người a, vô cùng cảm kích. Đáng giận, ta hỏi lại một lần nữa, ngươi có về với ta không? Không, không có soái ca đã không cần, càng miễn bản đã có soái ca. Vậy thì ta sẽ giết ngươi. Quái vật hét lớn, một cánh tay thô to đánh hướng ta. Công chúa, mau tránh ra. Bên tai nghe được một tiếng thét kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng lại, người đã bị đẩy ra. Sau đó một bóng đen áp ở trên người ta, một thứ chất lỏng ấm áp chảy lên mặt ta. Đây là cái gì? Ta giơ tay ra, đã thấy là đầy tay là máu đỏ tươi. Là máu của ai? Chắc chắn không phải ta. Đang nghi hoặc, bóng đen trên người đã miễn cưỡng chống đỡ đứng lên, trầm giọng chạy mau. Là Si Chi Su, một người bộ dạng bình thường, lại dùng sinh mệnh bảo vệ ta. Trong lồng ngực nóng quá, tựa hồ có cái gì muốn nhảy ra. A, ta đau đến kêu to, nhắm lại hai mắt. Thế giới tựa hồ ở giờ khắc này yên tĩnh, hai mắt ta hoa lên, trước mặt toàn một màu đỏ. Rốt cuộc chịu không nổi nhan sắc này đánh sâu vào, ta ngã xuống mặt đất ngất đi. Lúc tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong mạn trướng, bên ngoài có một nam nhân đang đứng, đúng là nam tử dùng tên cứu ta. Hắn nắm một thanh đao võ sĩ, tựa hồ đã đứng ở đó lâu rồi. Thấy ta tỉnh lại, thở ra, nhưng không nói chuyện. Nhưng người có thể đứng trong phòng công chúa khi công chúa đang nghỉ ngơi chỉ có thể là Shibata. Ta tìm hỏi, Shibata đại nhân. Đúng, Shichi đâu? Hắn không sao chứ? Trong lòng run rẩy, không sao mới là lạ, vết thương nghiêm trọng như vậy đã chống đỡ qua được đêm nay. Ta muốn đi gặp hắn, ta nhấc chăn lên định đứng dậy, nhưng lập tức lưỡi đao lạnh như băng lại đặt lên cổ ta. Trả lời ta, công chúa Đam Y, ngươi rốt cuộc có bị quái vật kia làm bẩn thân thể không? Nếu là ngươi nói, ta sẽ tin tưởng. Không nghĩ tới nam nhân này lại trực tiếp hỏi vị hôn thê vấn đề này. Nói mau, đồng chí, không đúng, đại nhân, ngài có nghĩ tới điều này hay không? Nếu bị quái vật hình thể kiểu đó làm bẩn, liệu ta còn có thể giống như không sao mà đi tới đi lui không? Vóc người kia không hề thích hợp. Nâng nâng đầu, quái vật kia không kém Godzilla là bao. Ta và hắn hai hình thể khác biệt như vậy, nếu muốn Oxer, vậy thì đó là chuyện rất khó khăn. Shibata ngẩn ra, ta tin tưởng ngươi. Sau đó thu hồi đao, từ ngày mai, ngươi sẽ là phu nhân của ta, cho nên ta sẽ ban thưởng người đã cứu ngươi Shichi, còn mời danh y trị thương cho hắn. Công chúa vẫn nên nghỉ ngơi, ta nghĩ ngươi hẳn là đã mệt chết đi mới đúng. Chờ một chút, quái vật kia. Nghĩ đến tình hình vừa rồi, tay của ta lại nhịn không được run lên. Kỳ quái chính là, ta không sợ quái vật kia, mà là sợ hắn đến đả thương người. Chẳng lẽ công chúa không nhớ rõ sao? Khi quái vật kia làm ngươi bị thương, có thần long đột nhiên xuất hiện cứu ngươi. Theo lời âm dương sư nói, đó là thần thủ hộ nhân loại mà tồn tại, cho nên cũng không có nguy hiểm. À, ta còn được mang theo lễ vật xuyên qua. Dối dám inh. Tóm lại, ngài nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn có nghi thức phải thực hiện. Nói đến đây, ngữ khí lại có chút ôn nhu. Nhìn hắn đi ra ngoài, ta ngã lên gối, trong lòng nghĩ phải gặp Shichi một lần mới được, phải làm rõ ràng chuyện. Nghĩ nghĩ thế nhưng đang ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, đã lớn ngủ thì ngủ, còn nằm mơ. Nằm mơ thì mơ thôi. Vì sao lại có thanh âm vang lên hỏi, chẳng lẽ ngươi thật sự có thể quên hắn? Là ai? Ta mơ mơ màng màng hỏi một câu, sau đó nhìn thấy một con rồng lửa ở trước mặt bay qua. Nó là con rồng đã cứu ta sao? Vì sao hắn muốn hỏi ta vì sao quên? Ta rốt cuộc đã quên ai? Đang nghĩ, trong lửa đỏ bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Hắn mặc rất hoa lệ, hình như là quần áo dày cùng khôi giáp, đầu tóc dài màu bạc. Thân ảnh ấy khiến ta nhớ tới Disumazu, vì thế rất đáng đánh đòn nghĩ, không lẽ người mà ta quên chính là nhân vật trong hoạt hình. Lại nói, Inuyasha là hoạt hình mà ta thích nhất, làm sao có thể quên a? Nhưng vì sao, nhìn thấy Disumazu lại có chút thương cảm, có chút không muốn xa rời, tim lại đập thình thịch. Vì sao lại quên ta, vì sao? Thân ảnh màu trắng mơ hồ đột nhiên xoay người. Sau đó đến gần ta, càng ép càng gần. Muốn lui lại không được, mà tay hắn lại nắm chặt cổ ta, trầm giọng, mau nhớ ra. A, ta cả kinh quát to một tiếng bật dậy, vỗ vỗ ngực nghĩ, mộng cái gì không tốt lại đi một thấy bị Disumazu kháp cổ. Nhưng rõ ràng là mộng, vì sao cổ lại đau, chẳng lẽ bị quỷ kháp. Vội vàng đứng dậy nhìn vào gương, vốn tưởng rằng sẽ sưng đỏ nhưng lại không thấy lạ gì. Chỉ chú ý tới nơi đó có một cái vòng cổ hắc bạch kết vào nhau không rõ chất liệu. Thân thủ chạm đến, cảm thấy thập phần thoải mái. Đang lưu luyến sờ sờ vòng cổ, đột nhiên một nữ nhân ở ngoài cửa nói. Công chúa điện hạ, chúng tôi đến vì ngài đổi mới lễ phục. Đúng vậy, hôm nay là ngày kết hôn. Bất quá. Kết hôn này đối ta mà nói vì sao quen thuộc như thế? Đương nhiên không phải từ ngữ này quen thuộc, mà là dường như ta đã từng kết hôn vậy. Giật mình, đã thấy vài nữ nhân đi vào, cũng không cần ta cho phép liền bắt đầu đổi quần áo của ta. Đến khi thay đổi được một nửa, các nàng cảm thấy vòng trên cổ không thích hợp, vì thế có thị nữ muốn lấy xuống để đổi thành vàng ròng, nhưng tay nàng vừa đụng tới, đã hét thảm một tiếng ngã văng ra ngoài. Ta nhìn thấy tay của nàng đã trở nên tối đen, chỉ chốc lát sau biến thành cho bụi bay đi. Yêu thuật! Nhóm thị nữ kêu to tránh ra, mà Shibata vốn đang ở bên ngoài nghe thấy liền đi vào hỏi, vì sao lại ầm ĩ thế? Sau đó hắn cũng nhìn thấy cánh tay kia hóa thành cho bụi, lập tức chấn động, vội hỏi chuyện gì xảy ra. Nhóm thị nữ luống cuống hoảng sợ đáp lại, rất kỳ quái, vì sao phát sinh ở trước mặt ta chuyện đáng sợ như vậy mà ta còn có thể lạnh nhạt, hơn nữa còn biết vòng cổ kia chính là đang bảo vệ ta, mà hắc khí trên nó tựa hồ là kết giới nào đó. Một bên vuốt nó một bên muốn cười, bởi vì nếu sớm biết uy lực của nó thì ta đã không còn phải sầu lo chuyện đồng giường cộng trầm với nam nhân kia. Hiện giờ thì tốt rồi, liền tính ta đồng ý thì cũng chỉ sợ hắn không dám tới gần ta. Không cần ầm ĩ, hôn lễ tiếp tục. Xin công chúa mau chóng đổi quần áo, tân khách đang đợi. Nói xong lệnh hai thị nữ đưa người bị thương ra ngoài, sau đó hắn cũng xoay người đi mất. Nhóm thị nữ đã không dám đến gần, ta thật vất vả tự mặc quần áo. Đột nhiên cảm giác lốc xoáy ngày hôm qua đang đến gần thành, là nó. Vội vàng gọi thị nữ, yêu quái tới. Mau đi gọi người. Thị nữ hoảng sợ, vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng không còn kịp rồi, ta nghe thấy tiếng hét thảm. Thị nữ kia đã chết trong tay quái vật kia. Ta đặt hai tay lên cổ, yên lặng nhớ kỹ. Nếu là ngươi ngày hôm qua bảo vệ ta, như vậy, xin tiếp tục bảo vệ ta. Ta không muốn bị nó nuốt luôn. Đang nghĩ, nóc nhà đã bị lật mạnh lên. Ta cầm lấy cổ cầu nguyện, đừng hỏi ta vì sao không chạy. Ngươi mặc thân quần áo này rồi thử chạy xem đi. Công chúa, ta muốn hủy ngươi. Đi ngươi không nên vừa thấy mặt đã nói mấy câu tối như thế chứ. Hủy thế nào, là hủy thế này hay là hủy thế kia? Đang sợ hãi không nói được gì, đột nhiên nghe thấy đằng sau quái vật có người la lên. Ta chỉ chờ ngươi đến thôi. Chuẩn bị. Đó là tiếng của Shibata. Chẳng lẽ hắn vì muốn dẫn quái vật ra nên mới an bày để ta cùng với vài thị nữ một mình ở trong này sao? Đúng là nam nhân lãnh huyết a. Ta cũng không cảm thấy thương tâm, bất quá là vì công chúa chân chính mà cảm khái một chút. Tựa hồ Shibata đã mời rất nhiều vị âm dương sư trừ ma, bởi vì hy vọng trong thành không có yêu quái, cho nên âm dương sư và hòa thượng tất nhiên là không thiếu được. Bọn họ niệm chú ngữ, tên quái kia lập tức không thể nhúc nhích. Ta nhân cơ hội chạy đi, nghe thấy Shibata hét lớn, đưa công chúa đến tân phòng. Nhóm thị nữ cùng các võ sĩ ảo ảo tới gần ta, nhanh chóng đưa ta đến một căn phòng. Tân phòng này cũng không quá xa, hơn nữa bố trí tương đương hoa lệ. Bởi vì chạy quá nhanh, cho nên quần áo và kiểu tóc toàn bộ hỏng mất. Nhóm thị nữ thay ta bỏ đi áo khoác, tản ra tóc tính toán một lần nữa trang điểm. Xem thái độ của bọn họ, tựa hồ đã quen cảnh chiến đấu với yêu quái rồi. Đột nhiên, lược trong tay thị nữ đột nhiên rơi xuống đất. Ở Nhật Bản, nữ nhân thập phần chân quý lược, nàng kích động đến như vậy, chẳng lẽ yêu quái vào được? Mạnh mẽ quay đầu, thấy một nam tử bạch y tóc bạc đứng ở phía sau ta, một đôi con ngươi màu vàng nhìn chằm chằm ta, tựa hồ ẩn ẩn tức giận. Xin hỏi, thị nữ vừa nói hai chữ, đột nhiên tay phải của nam tử kia đột nhiên vươn ra một cái trường tiên, huy động vài cái, toàn bộ thị nữ đã bị quăng ra ngoài cửa. Sau đó cánh cửa kia tự động đóng sầm lại, giống như là chạy bằng điện. Ta hoảng sợ, không phải vì hắn đánh thị nữ đi, mà là giữa trán nam nhân kia có dấn ấn trăng khuyết, mà quần áo kia, thần thái thanh lãnh kia, tựa hồ ta đã gặp qua ở đâu. Nhược nhược hỏi một câu, đi Sumazu. Bạch y nam tử hơi kinh ngạc, nhớ lại ta rồi sao? Quả nhiên là đi Sumazu-sama. Chẳng lẽ ta xuyên qua đến anime in Weser? Trách không được tần suất yêu quái xuất hiện cao như thế.